Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3539, tiến đánh Thái Hư Thánh Đô. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng chiếc to lớn vô cùng chiến hạm khởi động. Tản mát ra thôi sán quang huy. Phía trên hiện ra vô tận phù văn. Sau đó, từng đạo to lớn vô cùng chùm sáng. Hướng về Thái Hư Thánh Đô đánh tới. Những quang thúc này, uy năng cực kỳ đáng sợ. Mỗi một đạo, đều có thể phá hủy một cái tinh cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, tối thiểu có hơn 1000 đạo chùm sáng, đánh phía Thái Hư Thánh Đô. Đồng thời, Lục Minh bên này chiến hạm cũng khởi động, cũng tương tự có từng đạo chùm sáng, đánh phía Thái Hư Thánh Đô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, oanh, hơn 1000 đạo kinh khủng chùm sáng đánh vào Thái Hư Thánh Đô phía ngoài quang cháo bên trên, để quang cháo rung động dữ dội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, đây chính là Thái Hư Thánh Đô trận hình lớn thành. Thái Hư Thánh Đô, tồn tại nhiều năm như vậy, không ngừng hoàn thiện trận pháp, phòng ngự uy lực của đại trận, cũng đạt tới cực kỳ kinh người cấp độ. Những quang thúc này, có thể trong nháy mắt hủy diệt hơn 1000 tinh cầu, lại không phá nổi Thái Hư Thánh Đô đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục công kích, nhị hoàng tử tiếp tục ra lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng chiếc chiến hạm tiếp tục tiến công, kinh khủng chùm sáng không ngừng đánh phía Thái Hư Thánh Đô. Thái Hư Thánh Đô phía ngoài quang cháo chấn động không thôi, đem tất cả ánh sáng buộc đều chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, quang cháo mặc dù chặn lại tất cả ánh sáng buộc, nhưng là, quang cháo độ sáng cũng đang chậm rãi trở tối. Mặc dù quá trình này rất chậm chạp, nhưng là, đúng là đang thay đổi tối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục như vậy, Thái Hư Thánh Đô phòng ngự đại trận bị phá, là chuyện sớm hay muộn. Lục Minh đại quân, ở giữa nhất một chiếc chiến hạm, Lục Minh, Lam Thương, Cử Hùng, Bất Tử Ma Vương, Bạch Nha các loại, đều sắc mặt lạnh lùng nhìn xem chiến hạm phía trước thủy tinh màn hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, oanh kích kéo dài trọn vẹn thời gian một ngày. Không tiền bối, còn không có tin tức sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi đứng bên cạnh hắn Không Tích Tuyết. Lần này, Không Tích Tuyết mang theo một nhóm cao thủ, cũng cùng Lục Minh hội hợp, dự định tham dự trận chiến cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, thủ hạ của nàng đã hành động, bắt đầu nghĩ cách cứu viện Lục Minh phụ mẫu.